Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 144, tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, hành, chúng ta đây ngày mai liền xuất phát đi Hàng Châu. Lần này theo ta mang theo Tiết Nguyệt đi. Không cần mang người hầu. Từng có cổ đại sinh hoạt kinh nghiệm, Hạ Noãn Noãn có thể thực mau thích ứng nơi này sinh hoạt. Nơi này có nô bộc, nàng ăn, mặc, ở, đi lại cũng toàn bộ đều có nha hoàn hầu hạ. Nhưng là lúc này đây, đánh võ lâm đại bỉ ngụy trang đi du lịch nàng, không nghĩ mang như vậy nhiều người. Vậy từ chúng ta tới phụng dưỡng giáo chủ đi, có thể cùng Hạ Noãn Noãn đơn độc đi ra ngoài, hơn nữa tùy thân hầu hạ. Tuyết thập phần cao hứng, Nguyệt cũng vui vẻ cười cười. Dư lại Phong Hoa hai người cũng nhìn nhau cười. Từ phòng ra tới thời điểm Nguyệt cùng Tuyết đều có chút hưng phấn. Ngày thường có thị nữ ở, bọn họ không thể gần gũi tiếp xúc người mình thích. Nhưng là lần này là một cái cơ hội tốt. Phong Hoa, giáo chủ không ở các ngươi nhưng đừng chỉ lo ân ái. Muốn xử lý tốt giáo chung sự vụ. Đừng chúng ta trở về thời điểm đem giáo chung quản được một đoàn loạn. Ở Hoa vừa mới cập kê năm ấy, Phong liền báo cáo Hạ Noãn Noãn cưới Hoa. Hai người thành thân mới thôi có 2 năm. Quan hệ ân ái hài hòa. Lúc này đây Hạ Noãn Noãn ly giáo đi trước Hàng Châu. Ít nhất đến mấy tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này giáo chung sở hữu sự vụ đều đè ở Phong Hoa hai người trên người. Cho nên Tiết Nguyệt còn có chút không yên tâm. Chỉ lo ân ái đi quên làm việc như thế nào làm. Chúng ta làm việc các ngươi còn không yên tâm. Phải hảo hảo bồi giáo chủ đi. Cũng không biết giáo chủ cái gì thời điểm mới có thể minh bạch các ngươi hai người tâm tư. Phong Hoa hai người đều biết Tuyết Nguyệt thích giáo chủ sự tình. Ánh mắt kia trần trụi vừa thấy liền minh bạch. Ở bọn họ trong lòng, Hạ Noãn Noãn là ma giáo giáo chủ. Có mấy cái trai lơ cũng không tính cái gì. Nếu bên người không ai, còn không bằng đem Tuyết Nguyệt thu đâu. Dù sao Tuyết Nguyệt như vậy thích giáo chủ. Đương nhiên, giáo chủ sự tình bọn họ thuộc hạ tự nhiên không thể hỏi đến. Nhưng là bọn họ nhìn Tuyết Trăng mờ xoa xoa thích giáo chủ. Ngầm vẫn là có chút vì Tuyết Nguyệt sốt ruột. Chỉ cần có thể bồi tại giáo chủ bên người. Đối chúng ta tới nói chính là vạn hạnh việc. Chúng ta không dám xa cầu khác. Bất quá có thể được đến giáo chủ thích. Vậy càng tốt. 2 tháng Hàng Châu thường thường sẽ hạ một ít tuyết. Không có phá lệ gió lạnh gào thét. Nhưng là điểm điểm màu trắng điểm xuyết ở cảnh sắc giữa vẫn là mang đến một ít hiu quạnh mỹ cảm. Hôm nay Hạ Noãn Noãn trang điểm phá lệ tú lệ. Trên đầu tuy rằng gần chỉ dẫn theo một đóa châm hoa. Nhưng người mặc hoa lệ váy áo chỉnh thể không hiện đơn điệu. Váy áo lấy đạm tím, vàng nhạt nhan sắc làm cơ sở. Thêu có hồng nhạt thêu hoa. Tóc dài phiêu phiêu, giống như tiên nhân. Cứ như vậy nhìn qua, Hạ Noãn Noãn thật giống như là từ trên trời hạ phàm cửu thiên huyền nữ. Ma giáo giáo chủ tên này đầu. Ai sẽ nghĩ đến trên người nàng đi a? Giáo chủ, không bằng chúng ta đi trước trụ hạ trở ra đi dạo đi. Tuyết Nguyệt đã sớm ở Hàng Châu mua một tòa tòa nhà. Vẫn là cái 4 tiến tòa nhà lớn. Tuy rằng là lâm thời nơi. Nhưng là hắn nhưng luyến tiếc làm Hạ Noãn Noãn chịu một chút khổ. Hạ Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ. Nàng đã sớm nhìn ra Tuyết Nguyệt đối nàng tâm tư. Ở bọn họ 20 lúc sau, nàng cũng có ý tưởng cùng bọn họ ở bên nhau. Nhưng là bọn họ đối nàng thật sự là quá cung kính. Kỳ thật bọn họ có thể biểu hiện ra ý nghĩ của chính mình. Liền tỉ như nàng làm Tuyết Nguyệt không cần kêu nàng giáo chủ. Chính là nói qua rất nhiều lần. Bọn họ vẫn là như vậy kêu. Ngay cả Hạ Noãn Noãn đều cảm thấy chính mình nếu là biểu hiện ra cũng thích bọn họ bộ dáng. Bọn họ khẳng định sẽ hù chết qua đi. Ân, thời tiết có chút rét lạnh. Chúng ta hơi làm nghỉ tạm lúc sau trở ra dùng bữa tối đi. Các ngươi hẳn là có đã tới Hàng Châu. Có cái gì đáng giá đề cử địa phương sao? Tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng là Hạ Noãn Noãn vẫn là chuẩn bị từ từ tới. Lần này tới Hàng Châu cũng vẫn có thể xem là một lần cơ hội tốt. Có thể bồi dưỡng một chút cảm tình. Nói không chừng lần này liền nước chảy thành sông đâu. Không nghĩ tới nàng ý tưởng cùng Tuyết Nguyệt thực quỷ dị đạt thành nhất trí. Tuyết Nguyệt, lần này tới nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Nếu giáo chủ cũng có thể đủ thích bọn họ vậy thật tốt quá. Hàng Châu, không bằng chúng ta bữa tối liền ở Lâm Giang lâu dùng cơm. Nơi đó tới gần bờ sông. Buổi tối còn có hoa thuyền tuần du. Cơm thực cũng không tệ lắm. Đối với Hàng Châu, Tuyết Nguyệt cũng không phải quá quen thuộc. Nhưng là một ít chứ danh địa phương bọn họ vẫn là biết đến. Ở Võ Lâm Đại Bỉ không có bắt đầu phía trước. Này một tháng bọn họ có thể ở chỗ này tốt lành chơi chơi. Vậy như vậy đi, Hạ Noãn Noãn cười cười. Tươi cười ở trời đông giá rét chung phá lệ ấm áp. Bọn họ suy xét đi nơi nào ngắm phong cảnh. Mà bọn họ tác thành người khác trong mắt phong cảnh. Một cái dung mạo tuyệt sắc. Khí chất tú lệ, nhất cử nhất động đều có thể lấy vẽ trong tranh nữ tử bên người một tả một hữu đi theo hai cái dung mạo anh tuấn. Khí thế bất phàm nam tử. Này một bức hình ảnh phá lệ dẫn nhân chú mục. Vị cô nương này, người chính là Hàng Châu nhân sĩ. Ta thấy cô nương như là từ nơi khác đi vào Hàng Châu. Ta là Hàng Châu chi phủ gia đại công tử. Đối với Hàng Châu ta thập phần hiểu biết. Không bằng ta mang theo cô nương nơi nơi đi một chút. Chu Dịch Minh nhìn thấy Hạ Noãn Noãn đệ nhất mặt liền kinh vi thiên nhân. Tức khắc cái gì tâm tư đều không có. Đầu trống rỗng, liền rụt rè lễ giáo đều vứt chi sau đầu. Thân là một cái người đọc sách. Hắn cứ như vậy mạo muội tiến lên đến gần. Thật sự là không giống bình thường hắn. Nhưng là hắn hoàn toàn khống chế không được chính mình hành vi. Hắn lần đầu tiên cảm giác được nhanh hơn nhảy lên trái tim. Lần đầu tiên đối một nữ tử có như vậy kịch liệt cảm xúc phản ứng làm hắn chân tay luống cuống. Chờ bình tĩnh lại thời điểm, hắn liền cổ đủ dũng khí tiến lên. Ta đích xác không phải Hàng Châu nhân sĩ, nhưng ta bằng hữu đối Hàng Châu thực hiểu biết. Đa tạ vị công tử này hảo ý, nhưng ta tưởng ta cũng không cần. Hạ Noãn Noãn cười cười. Đây là một cái cũng không phù hợp hệ thống yêu cầu. Hơn nữa nàng cũng không có hảo cảm nam nhân. Cho nên không cần tiếp xúc. Bất quá, chi phủ công tử, làm bằng hữu cũng không thể. Mà Tuyết Nguyệt hai người thấy gần nhất đến Hàng Châu liền có người nhìn trộm bọn họ chân bào. Trong lòng cũng là thập phần khó chịu. Này một đường đi tới. Ái mộ ánh mắt bọn họ không biết nhìn nhiều ít. Giáo chủ tổng có thể dễ dàng trêu chọc nam tử phương tâm. Được đến vô số thông báo. Lại cự tuyệt vô số người. Ân, may mắn đều là cự tuyệt. Vị công tử này, chúng ta tiểu thư cũng không cần hảo ý của ngươi. Hơn nữa chúng ta hai người đối Hàng Châu cũng thập phần hiểu biết. Tự nhiên sẽ chiếu cố hảo tiểu thư. Tuyết Nguyệt lạnh lùng phiết kia đến gần nam nhân liếc mắt một cái. Hừ, hảo đi, trải qua bọn họ đôi mắt. Người nam nhân này cũng không sẽ đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Nếu hắn cứ như vậy biết khó mà lui. Như vậy bọn họ vẫn là có thể buông tha người nam nhân này. Cách chương.